lúc này cũng chỉ còn lại hai người Lôi Ân cùng Hoàng Minh. Lôi Ân cười cười mà nói, Hắc Lỗ đi rồi, ta cũng theo hắn, ta đi trước. Ngươi nhất định là thiên phú biến thái vô cùng, ta kiểm tra sau ngươi nhất định quả đáng. Hoàng Minh chỉ cười, cũng không có nói gì. Hắn thật ra cũng không rõ hắn có linh căn gì đó hay không, thế nhưng tu luyện thiên đại tạo hóa công. Vốn dĩ nguyên tố linh lực hắn đều vận dụng được toàn bộ, chỉ là hắn có mua kỹ năng nhẫn thuật sử dụng hay không mà thôi, cách chương.